Chương 484, Đáy biển phong thái. Ngươi là học sinh cấp 3 thám tử, tiểu đỏ xin nhỉ chị A một tiếng giống như chim hoàng oanh thanh âm vang lên, để xin nhỉ chị không thể không thu hồi ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp đứng tại vị mỹ nữ kêu bên người đồng dạng là một vị tiểu mỹ nữ, tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra thanh xuân hoạt bát khí tức, màu đen đồ tắm bên ngoài, phủ lấy một kiện vàng nhạt áo ngoài, nhìn qua rất có điểm thanh thuần mỹ nữ tịnh lệ phong thái. Hai người đứng chung một chỗ, cấu thành mãnh liệt so sánh. Trước đó mỹ nữ kia toàn thân trên dưới lộ ra vô cùng điềm đạm nho nhã, mà trước mắt tiểu mỹ nữ này cả người không một chỗ không phải mang theo hoạt bát khí tức, nhất tính nhất động, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không sai, ta chính là cựu đỏ Shinichi, không biết hai vị mỹ nữ xưng hô như thế nào. Shinichi hai mắt càng không ngừng tại hai vị mỹ nữ thần sắc biến hóa, nhìn các nàng đều là có chút xấu hổ. Ta gọi là Mạ Sụ Giả Kỳ Hạ Dù Mì, đứng ở bên cạnh ta chính là Tổ Đạ Kỳ Hoa Cổ, nàng thế nhưng là trường học của chúng ta lừng lẫy nổi danh giáo hoa A. Tiểu mỹ nữ giới thiệu mình thời điểm đúng quy đúng củ, thế nhưng là giới thiệu đến bên người Tổ Đạ Kỳ Hoa Cổ thời điểm, mang trên mặt nghịch ngợm dáng tươi cười, nhìn xem vô cùng đáng yêu. Vừa rồi đụng vào hai vị mỹ nữ thật sự là không có ý tứ, biển người mênh mông, chúng ta có thể gặp nhau cũng là hữu duyên. Không biết hai vị mỹ nữ có thể nể mặt, cho ta một cái cơ hội mời các ngươi ăn bữa cơm a. Hiện tại bãi biển riêng các mỹ nữ đều tại tận hứng du ngoạn, xin nghỉ chịu có bo lớn thời gian cùng hai vị mỹ nữ nói chuyện trời đất. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy mang đi chúng ta hai vị mỹ nữ, tựa hồ có chút không tốt a. Tổ Đạ Kỳ Hỏa Cổ cùng Mạ Sủ Giả Kỳ Hạ Dù Mỉ hai người vẫn không trả lời, sau lưng liền đi tới một người nam tử, trên mặt có chút không vui nói. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam nhân này, Tổ Đạ Kỳ Hỏa Cổ có chút ngượng ngùng cùng xin nhì chia giới thiệu nói, tiểu đỏ tiên sinh, vị này là chúng ta đồng hành quả dù cu nì ồ, lời nói mới rồi là tại đùa giỡn với ngươi, ngươi đừng để ý a ta ở đâu là đang nói đùa. Nhìn xem xin nhì chia nhanh như vậy liền thu hoạch được Tổ Đạ Kỳ Hỏa Cổ hảo cảm, vị này tân xuất hiện quả dù cu nì ồ có chút không phục đối với sau lưng nam tử nói ra, ta nói mạ xạ hỉ cổ a, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ngươi ưa thích nữ nhân của ngươi. Mội mội liền muốn cùng trước mắt tên tiểu quỷ này đi cụ nị ồ. Ngươi đừng nói như vậy chớ nói chuyện nam nhân gọi là Mạ Sủ Dạ Kỳ Mạ Xạ Hỉ Cổ. Là Mạ Sủ Dạ Kỳ Hạ Dù Mì thân ca ca. Người này nói chuyện nhu bên trong nhu tức giận. Sống sờ sờ giống như là một người nữ sinh. Nhìn dáng vẻ đó, liền biết hẳn là bình thường tính cách ôn hòa. Làm việc không có gì chủ kiến. Nếu gặp được chính là hữu duyên. So sánh chư vị còn không có ăn cơm chưa đi, ta xin mời chư vị, ta biết nơi này có một nhà tốt nhất nhà hàng, nhất định sẽ làm cho các ngươi hài lòng. Xin ý chia mục tiêu chủ yếu là Tổ Đạ Kỳ Hỏa Cổ cùng Mạ Sủ Dạ Kỳ Hạ Dù Mì hai vị mỹ nữ, về phần còn lại khách không mời mà đến Mạ Sủ Dạ Kỳ Mạ Xạ Hỉ Cổ cùng Quả Dù Cù Nì Ổ, hoàn toàn là tiện thể. À, nguyên lai các ngươi đều là có dưỡng vận động câu lạc bộ hội viên á dùng cơm trên đường. Xin ý chia nghe được Tổ Đạ Kỳ Hỏa Cổ cùng Mạ Sủ Dạ Kỳ Hạ Dù Mì hai người giới thiệu, xin ý chia cũng là hỉ hệ u do bọn hắn cái đoàn đội này tồn tại. Ai, Mạ Sạ Hỉ Cổ, của ngươi cái này vịt lên cạn bước lên không sợ nước nguy hiểm tới đây, hiện tại xem ra, ngươi là không có cơ hội quả dù cu nì ổ. Nhìn một chút xin ý chia bên người Tổ Đạ Kỳ Hỏa Cổ cùng Mạ Sủ Dạ Kỳ Hạ Dù Mì. Có chút ghen tị lấy tuổi trò đẩy bên người khô khan Mạ Sủ Dạ Kỳ Mạ Xạ Hỉ Cổ. Cú Nì Ồ, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, không có chuyện. Mạ Sủ Dạ Kỳ Mạ Xạ Hỉ Cổ nhẹ giọng giải thích, trên mặt bộ kia thất lạc, chán trường bộ dáng đã sớm bán rẻ hắn. Nhưng mà, đối với một màn này, hai vị mỹ nữ hoàn toàn không biết. Xin nghỉ chia nương tựa theo tự thân đối với mỹ nữ không thể địch nổi lực sát thương, đã thành công thu được hai người bọn họ phương tâm. Thử hỏi như vậy trạng thái dưới, hai người bọn họ như thế nào lại là xin ý chia đối thủ đâu. Trên bàn cơm, thất ý Mạ Sủ Dạ Kỳ Mạ Xạ Hỉ Cổ cùng Quả Dù Cù Nì Ổ hai người một mình uống rượu giải buồn, mà xin ý chia cùng hai vị mỹ nữ lại là cười cười nói nói, cao hứng ghê gớm. Ba người hi hi ha ha nói một hồi, nhìn xem đang uống rượu hai người, cảm giác được kẻ nhạt vô vị, các nàng liền đề nghị đến trong biển lặn. Đối với mỹ nữ yêu cầu, xin ý chia luôn luôn là vui lòng đã đến. Mang theo lặn xuống nước trang bị đi qua đằng sau, xin ý chia liền cùng Tổ Đạ Kỳ Hỏa Cổ cùng Mạ Sủ Dạ Kỳ Hạ Dù Mì hai người bơi tới đi trong biển. Xanh thẳm trên biển hiện ra từng tầng sóng biếc, thanh lương gió biển phất động, cho người ta đưa đi từng kia mát mẻ. Đi theo tổ đạ kỳ hỏa cổ cùng mà sủ giả kỳ hạ dù mỉ sau lưng, xin ý chịu hoàn toàn không cần lặn thiết bị cũng có thể tại dưới nước tự do hô hấp. Không thể không nói, hai người đều là lặn cao thủ, mấy hơi thở đằng sau, các nàng liền ở vào vài mét sâu đáy biển. Nhìn xem chung quanh tôm cá thành đàn ở bên cạnh du động, hai vị đẹp nhân ngư ở bên người, xin ý chịu tâm thần khẽ động, hướng về phía nhu tĩnh tổ đạ kỳ hỏa cổ bơi đi. Chỉ một thoáng, mỹ nữ nhẹ giọng ôm vào nghi ngờ. Xin ý chia đột nhiên cử động dọa tổ đạ kỳ hỏa cổ kêu to một tiếng, cảm thụ được mình non mềm trên da thịt tấm áp, trắng non gương mặt treo đầy ánh nắng chiều đỏ. Tổ đạ kỳ hỏa cổ đỏ mặt, mở to hai mắt nhìn không biết xin ý chia muốn làm gì. Nhưng mà, ngay tại kinh ngạc của nàng nhìn soi mói, xin ý chia một thanh triệt tiêu tổ đạ kỳ hỏa cổ trên người lặn thiết bị, ôm nàng đầu, rất bá đạo, trực tiếp đích thân lên môi anh đảo của nàng. Dựa vào loại phương thức này đến lấy hơi. Trung quanh mỹ lệ con cá tại vui sướng có, cảm thụ được trong ngực mỹ nữ ôn nhuận kiểu khu, xin ý chia tay phải nâng lên, dựa vào tự thân lực lượng, quả thực là ở chung quanh mở ra một cái chân không vòng xoáy không gian. Xé rách cái này nước biển hình thành vòng xoáy, xin ý chia ôm tổ đạ kỳ hỏa cổ chui vào. Ôm thật chặt trong ngực có chút kinh hoàng tổ đạ kỳ hỏa cổ, nhẹ giọng an ủi nàng. Xin ý chia mục đích rất rõ ràng. Hắn muốn tại cái này trời xanh bích thủy bên trong, bầy cá chứng kiến lên dưới, để tổ đạ kỳ hỏa cổ trở thành nữ nhân của mình. Chân không vòng xoáy trong không gian, hai người lơ lửng trong đó. Thật mỏng đồ tắm che chắn không có bao nhiêu da thịt, tổ đạ kỳ hỏa cổ dáng người hoàn mỹ, xin ý chia đã sớm chịu đựng không nổi, hai tay bắt đầu phát động, chậm rãi đem trong ngực tổ đạ kỳ hỏa cổ đồ tắm lui ra, vận sức chờ phát động dữ tợn đã chịu đựng không nổi. Trời xanh làm bạn. Nước biếc quay chung quanh, tổ đạ kỳ hỏa cổ tại cái này biến ca chỗ sâu, phát ra nhân sinh đến nay, một tiếng lại một tiếng động lòng người thấp. Ngâm. Thời gian vội vàng đi qua, gần 40 phút thời gian, mặt sù giả kỳ hạ rủ mỉ thời gian dần qua phát giác được sự tình có chút không đúng. Nguyên bản tại mình phụ cận lặn tổ đạ kỳ hỏa cổ cùng Shinichia, hai người vậy mà đều không thấy bóng dáng. Ngay tại mặt sù giả kỳ hạ rủ mỉ chuẩn bị trồi lên mặt biển. Chuẩn bị tìm người cầu cứu thời điểm, đồng nhiên, sau lưng một cái cự đại bàn tay nắm kéo nàng thon thon tay ngọc. Động tác rất nhanh, còn không có đợi đến nàng kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nàng liền xuất hiện tại một nơi xa lạ. Nàng nhìn thấy mình lơ lửng tại một cái thần bí không gian, nước biển chung quanh thủy triều lên xuống, đủ mọi màu sắc tôm cá đang thong thả du động, xem ra nàng có lẽ còn là tại trong biển rộng. Không để ý đến quái dị như vậy sự tình. Tại bên cạnh nàng, mặt sù giả kỳ hạ dù mì nhìn thấy biến mất tổ đạ kỳ hỏa cổ cùng xin nhỉ chia hai người toàn thân trần truồng hiện ra ở trước mặt nàng. Mà lại, tại tổ đạ kỳ hỏa cổ hạ thân có nhàn nhạt tơ máu, đã sớm không phải ngây thơ nữ hài nhi nàng lập tức hiểu tới. Nhìn thấy một mặt cười xấu xa xin nhỉ chia, mặt sù giả kỳ hạ dù mì cảm giác được có một số việc không ổn, vừa mới chuẩn bị đỏ mặt gò má rời đi nơi này, xin nhỉ chia vừa dùng lực. Nàng liền bổ nhào vào xin ỉ trịa trong ngực. Hạ dù mỉ xin ỉ trịa ôn nhu hô một tiếng, cái kia động lòng người kêu gọi để mặt sù giả kỳ hạ dù mỉ có chút trầm mê, thời gian dần qua đánh mất kháng cự, đổ vào xin ỉ trịa trong ngực, mơ mơ màng màng trở nên có chút thuần theo. Dòng dã một canh giờ, tô đạ kỳ hỏa cổ cùng mặt sù giả kỳ hạ dù mỉ hai người lần đầu tiếp nhận không biết bao nhiêu lần hỏa lực, các đến các nàng thật sự là không có thể lực. Xin ý chia lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn thả các nàng ra. Xin ý chia ôm trong ngực hai vị đổi mê man đi qua mỹ nữ, các đến hắn đuổi tới nhà hàng thời điểm, mặc dù giả kỳ mạ xạ hỉ cổ cùng quả dù cù nì ổ hai người đã là uống say không còn biết gì, ôm cái ghế nằm nga y ho ho xin ý chia thương hại nhìn một chút hai cái này người đáng thương, như là đánh thắng trận binh sĩ, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang ôm hai vị mỹ nữ đi tới gian phòng của các nàng. Nhẹ giọng buông xuống đằng sau, ôn nhu cho các nàng đắp kín chăn mền, tại trên gương mặt của các nàng từng cái hôn một cái đằng sau, xin ý chia liền lặng lẽ đi ra cửa phòng, tìm kiếm mình đám kia mỹ nữ lao bà đi. Nhưng mà, vô cùng không trùng hợp, xin ý chia mới vừa đi ra đi, tại trên hành lang liền gặp kỳ xạ kỳ ẹ gì. Tiểu hỗn đản, ngươi làm sao từ trong phòng của người khác đi ra kỳ xạ kỳ ẹ gì giống như là bà chủ giống như, đi đến xin ý chia trước mặt. Ở trên người hắn ngửi ngửi, có chút ghen ghét nói, trên người của ngươi có hai loại nước hoa, ngươi cái này hôn đản, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi vợ ơ y ma lại thai họa hai nữ nhân, nhìn ta đánh không chết ngươi kỳ xả kỳ ẹ gì thở phì phò, cầm trên tay bao ra liền muốn nện xì nỉ chia. Nhưng mà, kỳ xả kỳ ẹ gì mặc chính là giày cao gót, bởi vì khó thở quan hệ, đi đường đống nhiên bất ổn, góp chân nghiêng một cái, thân thể không tự chủ được liền muốn hướng về phía trước khuynh đảo. Xì nỉ chia tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, nhìn một chút trống trải hành lang, trên mặt hắc hắc cười một tiếng, chặn ngang ôm ngang. Lấy cực kỳ thân mật ôm công chúa liền đem kỳ xạ kỳ ẹ gì ôm vào gian phòng của nàng. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, xin ý chia ôm trong ngực kỳ xạ kỳ ẹ gì, thừa dịp nàng không chú ý, tại trên gương mặt của nàng hôn một cái. Tiểu hôn đàn, ngươi thả ta ra, ai cho phép ngươi ôm ta kỳ xạ kỳ ẹ gì khuôn mặt đỏ bừng, hoàn toàn không có ngày xưa giới pháp luật nữ vương cao y chu nở dê loa y kia khí thế. Đối với kỳ xạ kỳ ẹ gì quát lớn, xin ý chia không để ý, nhìn xem cái kia thở phì phì mà khẽ run sân phòng. Xin ý chia hắc hắc cười một tiếng nói ra, kỳ xạ kỳ a gì, một màn này quen thuộc à, lần trước cũng là chúng ta như vậy, ta ôm ngươi trong phòng tiểu hôn đản, ngươi không cần nói mò, căn bản không có loại chuyện này. Kỳ xạ kỳ e gì miệng đầy rào biện, khuôn mặt đỏ rực, giống như là cái chín mùi quả hồng, để cho người ta nhịn không được đi ngắt lấy.